Đế quốc bại gia tử, chương 1130, ngươi nói xong rồi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, các nước đều lần lượt tiến vào cũ mới thay nhau giai đoạn, người thế hệ trước thối lui ra lịch sử võ đài, tân quân kế vị đây cũng là bánh xe lịch sử cuồn cuộn, thời gian là sẽ không dừng lại sớm nhất Triệu quốc, sau đó Yến quốc, Sở quốc vân. Vân, hiện tại Việt quốc vậy tiến vào thời kỳ này. Hoàng quyền thay đổi, cho tới bây giờ đều không phải là an ổn, nhất là ở nơi này quá độ kỳ. Giống như Khương Thừa Ly ở kế vị sau đó, vậy đối mặt cái vấn đề này, loạn trong giặc ngoài, ở Vương Khang dưới sự giúp đỡ, mới là ổn định đại cuộc. Tề quốc công Sở cũng là ở Sở quốc tân quân kế vị để gặp. Việt quốc vậy đến lúc này, đối với Vương Khang mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt cơ hội. Đại khái biết Việt quốc tình thế, Vương Khang đối với kế tiếp chiến sự cũng có mấy phần chắc chắn. Chỉ như vậy đại quân ào ào tiến về phía trước. Dọc theo con đường này, cũng khó được thấy bóng người, chắc là Bành Thành bên kia đã được tin, người người kinh hoàng, cũng đóng cửa không ra. Vô luận là ở đâu đánh giặc, Vương Khang cho tới bây giờ cũng không có nhiễu dân thói quen. Duy chỉ có ban đầu là đang đánh Yến quốc thời điểm, vậy bản chất nhưng thật ra là một loại xâm lược trả thù, bởi vì Yến quốc liền làm quá đáng. Như vậy hành quân, lại qua mấy ngày, một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt chính là Bành Thành. Cách 9 năm, hắn lại tới chỗ này. 9 năm trước chính là ở nơi này Bành Thành ra, hắn đem Trần Thang đánh bại, dùng chết ở chỗ này, mà hiện tại hắn lại tới. Một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, có thể thấy Bành Thành thành cửa đóng kín, trên thành tường, có nhiều binh sĩ bày trận mà đợi. Đúng như Cao Hòa mà nói, bọn họ đã không dám tái chiến, tất nhiên là lựa chọn cố thủ. Vương Khang dẫn đại quân, nguy cấp 100.000 đại quân gạt ra tự có một phen uy thế. Vào lúc này gian, ở đầu tường trên Hạ Nhan Thuần cũng nhìn thấy. Hôm nay hắn người mặc quân trang, lộ vẻ được oai hùng bất phàm, hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Quảng cáo, mà ở bên cạnh hắn là Tam Hoàng tử Hạ Nhan Tín. Hắn là Hạ Nhan Thuần huynh trưởng, nhưng mơ hồ nhưng là lấy Hạ Nhan Thuần cầm đầu, đây chính là hắn bây giờ bản lãnh năng lực. Không thể không nói, có cái này hai vị hoàng tử ở tuyến đầu, Việt quân nơi này tinh thần có chút nhắc tới, mà bọn họ vẫn là thủ thành một khối, dù là đại quân áp sát biên giới cũng có thể giữ chấn định. Hạ Nhan Thuần ánh mắt nhìn, chỉ gặp bên ngoài thành 100.000 đại quân khí thế bừng bừng, cho người một tầng cực lớn cảm giác bị áp bách. Vậy tung bay lớn đạo trên đó một cái chữ vương, phân là nổi bật. Làm cho Hạ Nhan Thuần cũng không khỏi được sinh lòng cảm khái. Đã nhiều năm như vậy, ai nghĩ được ban đầu cái đó nho nhỏ chủ khách Ti Lang Trung lại trưởng thành đến nay, hai lần dẫn quân đánh tới Việt quốc biên giới. Trần Thái sắc mặt âm trầm, hắn vốn là ba quân chủ soái, nhưng hiện tại chỉ là một thông thường lính quèn. Thanh danh hủy hết, mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì Vương Khang. Có thể lại không thể ra sức là ra ra trả thù đã không thể nào, ít nhất là bây giờ như vậy, hắn chỉ muốn cùng Vương Khang đại quân công thành lúc đó, hắn có thể giết nhiều mấy người, lấy này cho hả giận. Nhìn bên ngoài thành đại quân, Hạ Nhan Thuần hít một hơi thật sâu rồi sau đó phân phó nói. Đánh cờ hiệu, để cho bọn họ chủ soái tiến lên trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cờ hiệu, để cho bọn họ tứ hoàng tử đi ra trả lời. Đồng thời ở nơi này, Vương Khang vậy là để phân phó. Đại soái đối diện đánh ra cờ hiệu, muốn ngài tiến lên trả lời. Vương Khang hơi chậm lại, cái này Hạ Nhan Thuần lại chủ động muốn gặp hắn, xem ra hai người nghĩ đến một khối đi, rồi sau đó hắn liền vỗ ngựa đến trước cự tuyệt người khác đi theo, một thân một mình. Tứ hoàng tử ngài phải ra thành. Không thể, tuyệt đối không thể à, đúng vậy, như mở cửa thành, Vương Khang từng này tấn công, mà ngài quá nguy hiểm. Không có sao, ý ta lấy quyết các người ai cũng không muốn cùng. Hạ Nhan Thuần mở miệng nói. Đây là hai người chúng ta lẫn nhau ăn ý, hắn sẽ không thừa dịp này tấn công. Ở Hạ Nhan Thuần dưới sự kiên trì, Bành Thành cửa thành mở toang ra, hắn cưỡi ngựa đi ra, mà ở trên thành binh sĩ, nhưng tương đối khẩn trương. Uông Phúc người trước tiên một đội kỵ binh liền ở cửa thành chuẩn bị sẵn sàng, nếu có không đúng, lập tức đi cứu Nhan Thuần. Tam Hoàng tử Hạ Nhan Tín phân phó. Uông Phúc lên tiếng đáp lại. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã đến trong sân, nhìn phía trước có một người cưỡi ngựa đi thong thả mà qua, đến hắn phía trước 1 mét chỗ dừng lại. Hai bên cũng không có lên tiếng, mà là quan sát lẫn nhau. Qua một lúc lâu Vương Khang cười nhạt nói, lá gan không nhỏ à, lại dám ra khỏi thành gặp ta, ngươi sẽ không sợ ta vung tay lên, sau lưng 100.000 đại quân cùng tấn công, mà ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ha ha, nghe được này, Hạ Nhan Thuần vượt quá, rồi sau đó bình tĩnh nói. Vương Khang, ngươi còn làm ta là đã từng cái đó ở Triệu quốc bị ngươi khi dễ, thậm chí phiến hai bạt tay, hù sợ hãi tứ hoàng tử sao? Vương Khang hơi chậm lại, quả thật hắn vậy phát hiện Hạ Nhan Thuần không giống nhau, đã qua thời gian dài như vậy ai cũng sẽ có biến hóa, hắn cũng thành thục. Đúng rồi, Vương Khang cười hỏi, người bạn thân, Lam Ngọc Lâm hiện tại như thế nào? Chết, không chịu nổi người khác rảnh rỗi nói phì tiếng nói chết. Quảng cáo, Hạ Nhan Thuần cũng không có giống như trước như vậy, vừa nhắc tới chuyện này, liền kêu la như sấm, mà là giọng bình tĩnh tựa như nói người ngoài sự việc. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, chỉ lần này một chút liền có thể biết hắn biến hóa. Chẳng bao lâu sau ta cũng không chịu nổi người khác sau lưng nói. Hạ Nhan Thuần bình tĩnh nói. Đối với ta lại nói, khi đó một đoạn tối tăm nhất năm tháng, vậy đoạn thời gian ta liền đợi ở nhà, không dám ra cửa ta biết bên ngoài người cũng đang nói gì, đây là Việt quốc lớn nhất tai tiếng, thậm chí liền Lam Khanh chia buồn, ta cũng không có đi tham gia ta muốn cái chết. Sau đó ta hiểu ý chết như vậy như để cho ngươi biết, há chẳng phải là cười đến rụng răng, miệng lớn lên ở trên người người khác theo bọn họ nói gì ta tránh thoát bộ kia ngươi cho ta còng lại gông xiềng. Đây là ta cũng rõ ràng, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là thật nếu như ta thành vị quốc vương, trở thành hoàng đế, người khác còn dám nói gì. Hạ Nhan Thuần trầm giọng nói. Vì vậy ta bắt đầu học biết liền ẩn nhẫn, Lam Khanh cũng không có chết vội, hắn ở sau khi chết cho ta để lại một nhóm chính trị tài nguyên, ta ẩn mà không phát, bắt đầu học tập quân sự chính trị dân sanh xã tắc ta đi Việt quốc phía tây nhất đất cằn sỏi đá, lại đi trong quân lịch luyện chinh chiến. Nghe Hạ Nhan Thuần kể lể, Vương Khang không khỏi được cảm khái thật là thì dã mệnh dã. Rồi sau đó hắn cười hỏi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không hẳn cảm ơn ta? Chấm, đúng ta hẳn cảm ơn ngươi. Hạ Nhan Thuần nhàn nhạt nói, nếu không phải ngươi, để cho ta tình ngộ gặp chắc trở chính là lớn nhất tài sản, những thứ khác hết thầy cũng có thể thông qua hậu thiên học tập nắm giữ, duy chỉ có tâm tính cần chui luyện. Ngươi biết không, Vương Khang, ta đã không lại là đã từng cái đó Hạ Nhan Thuần, làm ngươi nói đến đây chuyện lúc đó, ngươi muốn thấy được ta kêu la như sấm, mất đi tự mình, đó là không thể nào. Nếu không phải ta phụ thân quá mức truyền thống, cứng rắn muốn lập đích lập dài, ta chính là nhiệm kỳ kế Việt quân. Hắn nhìn chằm chằm Vương Khang bình tĩnh nói. Ngươi biết không, cuộc tỉ thí này, ta đã trông đợi hồi lâu, ngươi đã từng cho ta mang tới khuất nhục ta sẽ trả lại gấp đôi. Ngươi nói xong rồi chưa? Vương Khang cười nhạt nói. Ngươi có bây giờ biến thành dài, ta quả thật không nghĩ tới, nhưng có một chút ngươi còn giống như trước, đó chính là... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.